Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, Lưu Lãng Địa Cầu phản kích. Nhìn xem Kiều Luật thời điểm này mới xuất lĩnh lấy Navy người cánh long kỵ sĩ hùng hổ địa xông lên. Quaric thượng tá không khỏi cảm thấy không hiểu chút nào. Bọn họ mặt đất chủ lực cũng bị chúng ta cho nổ tan. Không quân binh sĩ trả hết đi tìm cái chết làm gì? Sinh lòng nghi hoặc, hắn nhanh chóng chạy được tàu chiến chỉ huy quan sát đo đạc phòng. Đối với bên trong quan sát đo đạc thành viên hỏi, vệ tinh biểu hiện chúng ta nổ chết bọn họ bao nhiêu người? Quan sát đo đạc thành viên thanh âm run rẩy nói, trưởng quan, chính ngươi xem đi. Quaric thượng tá vừa nhìn vệ tinh giám sát đồ bày ra. Tại bọn hắn tiến hành oanh tạc lúc trước, cái kia rừng nhiệt đới trận trong đất che kín biểu thị sinh mệnh dấu hiệu điểm vàng. Nhưng tại bọn hắn oanh tạc, chỗ đó điểm vàng lại như cũ rậm rạp chằng chịt. Một chút nhìn không ra vừa mới gặp hủy diệt tính đả kích bộ dáng. Điều này sao có thể? Quaric thượng tá nhanh chóng nhìn về phía đã hóa thành một cái biển lửa trận địa. Từ bọn họ oanh tạc hỏa lực mật độ đến xem, trên mặt đất căn bản không có khả năng vẫn có bất cứ sinh vật nào có thể may mắn còn sống sót. Chẳng lẽ là vệ tinh giám sát phạm sai lầm? Chỗ đó căn bản một người đều không có. Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh liền thủ tiêu hắn nghi hoặc. Càng nói đúng ra là đem hắn nghi hoặc chuyển hóa thành sợ hãi. Chỉ thấy đã hóa thành một mảnh đất khô cằn trận địa. Từng cái một dưới mặt đất đường hầm cửa khoang bị mở ra. Từ bên trong chui ra đại lượng thân mặc động lực xương vỏ ngoài Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ. Rất hiển nhiên, chống lại lần này thảm thức oanh tạc đáp án chính là đường hầm. Lợi dụng Pandora mặt đất với tư cách là công sự che chắn. Tại đây trận điên cuồng dày đặc hỏa lực đả kích hạ giữ lại ở sinh lực. Tuy nhìn qua đây là một loại nguyên thủy và đơn giản biện pháp. Nhưng thấy như vậy một màn, Quaric thượng tá lại gần như nổi giận. Bọn họ là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian đào ra những cái này đường hầm? Loại vật này không có một tháng thời gian làm sao có thể đào đạt được? Là, hắn nhìn thấy là một cái hoàn thiện đến làm cho người tức lộn ruột đường hầm trận địa. Loại vật này nếu có thể tải trong một tuần móc ra, vậy bọn họ ADA đã sớm đem Pandora cho đào giống. Kia phải dùng tới ở chỗ này chậm rãi khai thác mỏ. Nhưng mà không có ai nói cho hắn biết. Hắn đối mặt là một cái 35 ức người toàn bộ ở lại trong thành thị dưới mặt đất dân tộc. Người hỏi Lưu Lãng Địa Cầu thượng nhân vì cái gì như vậy hội đào đất đảo. Người làm gì thế không hỏi xem cá tại sao lại bơi lội đâu này. Tại đây chí mạng phán đoán sai lầm. Quaric thượng tá tiến hành một lần gần như không có chút ý nghĩa nào thảm thức oanh tạc. Hắn tự cho là tiêu diệt đối phương mặt đất chủ lực. Trên thực tế chỉ là tiêu hết chính mình không quân đạn dược mà thôi. Khi thấy Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ liên tục không ngừng mà từ đường hầm bên trong trào ra thời điểm, Quaric thượng tá minh bạch chính mình là hoàn toàn thượng đối phương đương. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, toàn thể trở về địa điểm xuất phát, tiếp tế đạn dược trở về tiếp tục oanh tạc. Nhưng mà lúc này Kiều Luật xuất lĩnh cánh long kỵ sĩ binh sĩ đã nhào lên. Cùng đánh quang đạn đạo đối không ADA không quân quần chiến cùng một chỗ. Đây là Navy người có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lợi dụng cao tính cơ động Ikran cánh long kỵ sĩ cuốn lấy địch nhân không quân. Vì trên mặt đất Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ tranh thủ đến ngắn ngủi quyền khống chế bầu trời. Nhất cử cầm hạ địa ngục chi môn căn cứ quân sự. Lúc trước Kiều Luật đối với bọn họ tất cả huấn luyện đều là vì ngày hôm nay. Chỉ cần ADA không quân không có biện pháp vì mặt đất cung cấp hỏa lực trợ giúp. Như vậy Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ liền có thể tiến quân thần tốc địa ngục chi môn. Kéo lấy bọn họ, Kiều Luật để cho mị ảnh phi long bắt lấy một trận bò cạp độc phi cơ tấn công đuôi cánh. như vung mạnh hammer đồng dạng đem nó vung mạnh hướng một cái khác chiếc bò cạp độc phi cơ tấn công. Hai khung bò cạp độc trên không trung tới một lần tiếp xúc thân mật. Giống như trứng gà bị đụng cái tan tành. Cái khác Navy người cưỡi Ygrand Draco không có giống mị ảnh rực long khổng lồ như vậy lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng có thể bằng vào càng cao tính cơ động. Top 5 top 3 địa bắt lấy một trận bò cạp độc phi cơ tấn công. Hợp lực làm cho suy sụp một cỗ phi cơ trực thăng. Nhưng nói cho cùng bọn họ lớn nhất mục đích cũng không phải ở chỗ có thể phá hủy bao nhiêu chiếc bò cạp độc, chỉ cần bằng vào cao tính cơ động đem địch nhân cuốn lấy là được. Đại bộ phận thời điểm bọn họ đều là thao túng rực long cùng bò cạp độc phi cơ tấn công chơi ngươi. Truy đuổi ta chạy trò chơi, một khi ngươi không truy đuổi lại quay đầu quấy rối ngươi. Địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu. Đây là kiều luật dạy bảo bọn họ mấu chốt nhất chiến thuật. Chân chính có đủ hữu hiệu sát thương thủ đoạn kỳ thật chỉ có kiều luật một người. Không chỉ là bởi vì vậy có thể cầm phi cơ trực thăng đương đồ chơi ném mị ảnh phi long. Còn có hắn trên tay kia thanh uy lực to lớn cầu chợt hiện súng trường. Người vô pháp ngăn cản đại tự nhiên lực lượng. Cầu hình dáng tia chớp xem như thế đi. Đại khái. Kiều luật nói qua giữ lại cầu chợt hiện súng trường cò súng. Nhất thời một cỗ cường đại dòng điện hội tụ trong tay hắn nòng súng. Cũng nhanh chóng hình thành một cái hình cầu. Tại một tiếng điếc tai bảo âm, một cái phát ra ánh sáng màu lam lôi cầu mang theo tử vong vòi rồng gào thét lên bay về phía một. Trận bò cạp độc phi cơ tấn công. Cầu hình dáng tia chớp tại tiếp xúc đến bò cạp độc cabin vỏ ngoài trong chớp mắt liền khuếch tán ra. Hóa thành chói mắt điện quang bao trùm cả khung phi cơ trực thăng. Cường đại dòng điện tại cabin thượng không ngừng lưu động, cùng với rất nhỏ đùng thanh âm. Sắt thép lọt vào hòa tan, huyết nhục cũng bị đốt trọi. Này một phát cầu hình dáng tia chớp liền trực tiếp phá hủy một trận bò cạp độc phi cơ tấn công. Mà chỉ cần chờ đợi vài giây đồng hồ bổ sung năng lượng, kiều luật liền lại có thể chuẩn bị cho tốt tiếp theo phát bóng hình dáng tia chớp. Vượt qua đạo khoáng thạch chế thành pin siêu dẫn còn có thể trèo chống hơn 10 phát bóng hình dáng tia chớp xạ kích, trước kiều luật có thể hảo hảo đồ sát bọn này ADA không quân binh sĩ. Tại kiều luật ở phía trên đại phát thần uy địa tiêu diệt ADA không quân binh sĩ. Trên mặt đất lưu lãng địa cầu quân đội cũng bắt đầu hướng địa ngục chi môn phát động công kích. Bọn họ cũng không có như Quaric thượng tá suy nghĩ như vậy như ong vỡ tổ địa toàn bộ xông lên. Mà là bảo trì từ tổ 3 người thành chiến đấu tiểu tổ. 3 cái chiến đấu tiểu tổ cấu thành bộ binh Ben. 3 cái bộ binh Ben cấu thành một cái chiến đấu quần. Lấy đội hình tản binh đội hình triển khai hàng ngũ khởi xướng tiến công. Bộ này bộ binh chiến thuật tại lưu lãng địa cầu vốn là thập phần thành thục. Động lực xương vỏ ngoài ứng dụng lại vì như vậy Ben tổ đột kích tác chiến hành động cung cấp càng lớn tính khả năng, tỉ như chiến đấu tiểu tổ bên trong hỏa lực tay có thể phân phối thượng từng binh sĩ gát linh xoay. Tròn súng máy, dù cho chỉ có một người cũng có thể hướng địch nhân chút xuống suất kinh khủng mưa bom bão đạn. Vì đồng đội cung cấp hữu lực hỏa lực trợ giúp, súng bắn tỉa phân phối cũng là đại đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa. Chẳng những có thể lấy tinh chuẩn địa điểm bắn địch nhân binh sĩ, liền ngay cả em cơ giáp khoang điều khiển chống đạn thủy tinh cũng ngăn không được thứ nhất phát. Đạn xuyên giáp, hoàn toàn không dám bỏ qua người này súng bắn tỉa tồn tại. Cuối cùng một người ném bom tay tại động lực xương vỏ ngoài dưới sự trợ giúp chính thức có được. Cánh tay kỳ lân lực lượng, có thể đem các loại mảnh vỡ lựu đạn, đạn khói, đạn tia chớp trực tiếp ném vào giữa đám người. Nghiêm trọng nhiễu loạn địch quân trận hình, đánh cho ADA binh sĩ khổ không thể tả. Tại đây dạng binh lực phối trí, dù cho xông lên chỉ có cái con số địch nhân. ADA cũng không thể không tiến hành toàn diện hỏa lực áp chế. để tránh chính mình trận hình bị triệt để quấy rầy. Điều này sẽ đưa đến bọn họ dày đặc hỏa lực, đại bộ phận thời điểm đều tại đánh hụt khí. Hoàn toàn không có đối với chống đỡ chiến thuật biển người thì kia cắt cỏ khoái cảm. Càng nhiều là một loại hữu lực khiến cho không gian nghẹn khuất. Đối với trốn ở công sự che chắn địch nhân phía sau vô ích lãng phí đạn dược. Không thể không nói đây là hai bên từng binh sĩ tác chiến tố chất chênh lệch. Lưu Lãng địa cầu bên này binh sĩ dù cho một người mặt đối với địch phương 10 người hỏa lực, cũng có thể bình tĩnh chấp hành chiến thuật, thậm chí khởi xướng công kích. Nhìn như chuẩn bị chịu áp chế, kỳ thực đâu vào đấy. Mà ADA bên này thì phải bảo trì hảo trận hình tới duy trì sĩ khí. Một khi trận hình bị đánh loạn liền vô pháp ngăn cản đào binh xuất hiện. Bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê, làm sao có thể chân tâm vì ADA bán mạng. Một khi tiến nhập đến từng người tự chiến tình huống, bọn họ liền lập tức làm chim thú tán. Bởi vậy dù cho nhân số cùng hỏa lực đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ADA lại như cũ tại Lưu Lãng địa cầu binh sĩ tinh xảo bộ binh chiến thuật phối hợp hạ bị dần dần tầm ăn mất ngoại vi phòng thủ trận địa. Đương phản ứng kịp, bọn họ đã lui giữ đến địa ngục chi môn trong căn cứ quân sự vây. Lùi thêm bước nữa liền ngay cả sân bay đều muốn chắp tay làm cho người ta. ADA lính đánh thuê nhóm này mới không thể không cấu thành một mảnh chặt chẽ chiến tuyến. Thủ được bọn họ duy nhất về nhà chi lộ. Giờ khắc này tại bọn hắn trong đầu trừ hối hận đã cái gì đều không còn. Vì sao mình phải đối mặt một mực như thế nào đáng sợ quân đội? Những người này căn bản không phải cái gì dân chạy nạn, mà là một chi tinh nhuệ đến tột đỉnh bách chiến chi sư A. Đàn sinh tại Lưu Lãng địa cầu thượng kia băng phong thiên lý cánh đồng tuyết cùng hàn ý thấu xương. Trong hầm băng bong bong thiết cốt quân đội, không phải là ADA những cái này dùng tiền thu mua tới lính đánh thuê đoàn có thể so sánh với. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN